Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 244, chương 245, Đăng Thiên Thê. Bỗng nhiên, một vị văn sĩ trung niên bộ dáng tu sĩ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chính là Lâm Lang Tiên Cảnh trưởng lão, Thịnh Trường Tuân. Thịnh Trường Tuân mỉm cười, cất giọng nói, chúc mừng chư vị thông qua được tranh tịch thí luyện, có thể chân chính tham gia giao trì thịnh hội. Hắn tiếng nói nhất truyền, cười nói, bất quá, giao trì thịnh hội, luôn có ba sẽ, cái này thứ hai sẽ, chính là định vị một hồi. Định vị, thì là quyết định chư vị tại giao trì thịnh hội bên trong ngồi vào vị trí xếp hạng trước sau. Nghe, được lời này, trên quảng trường vô số cường giả nhao nhao mắt lộ ra tinh quang. Bọn hắn đều là thiên tài nhân vật, tại riêng phần mình tông môn đều là do nhân không cho đệ nhất thiên tài. Tâm cao khí ngạo, ai nguyện ý khuất tại người khác phía dưới. Bỗng nhiên, hư không chấn động, đám người chỉ cảm thấy một loại chấn động theo cổ lão thời không bên trong truyền đến. Loại kia thanh âm bọn hắn lúc trước chưa từng nghe qua, chưa hề cảm thụ qua, kia tựa hồ là đạo âm. Lại giống là thần linh lấy vô cùng vĩ ngạn vĩ lực đem hồng mông hỗn độn tách ra lúc phát ra quát. Tháo thanh âm, thần linh thanh âm, đám người nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại. Cái gặp từ trên trời không phía trên. Đột nhiên một đạo thật mỏng thần quang theo trong hư không tràn ra. Như là khay ngọc móc ngược. Thời gian dần trôi qua thần quang càng ngày càng dài. Càng ngày càng rộng. Thần quang lượn lờ. Thần quang dâng trào. Thần âm chấn động, làm cho người ta cảm thấy không gì so sánh nổi rung động. Thần âm truyền đến, thần quang gột rửa chỗ. Trong lúc vô hình làm cho tất cả mọi người cũng cảm giác được trên tinh thần gột rửa cùng thăng hoa. Phảng phất lắng nghe thần âm, tắm rửa thần quang, liền có thể vũ hóa thành thần. Đạp không mà đi, sau đó, thần quang tán đi, cái thấy mọi người xuất hiện trước mặt một đạo cực kỳ to lớn thềm đá. Đạo này thêm đá phẳng phất kết nối lấy trời và đất. Liếc nhìn lại, cơ hồ không nhìn thấy cuối cùng. Bỗng nhiên, oanh một tiếng, hư không đột nhiên lần nữa chấn động. Xa xôi thềm đá trên không hư không. Đột nhiên xuất hiện từng đạo hào quang. Một ngụm vô cùng to lớn xưa cũ cung điện xuất hiện tại hiện lên ở thềm đá cuối cùng phía trên. Cung điện khẽ chấn động. Thiên đạo thanh âm oanh minh. Thiên đạo tương ứng tương hợp. Tần Đình thần sắc hơi rung, tòa cung điện này mang đến cho hắn một cảm giác thậm chí đã vượt ra khỏi thánh khí phạm trù. Tòa cung điện này, là thần linh lưu lại bảo vật, là thần linh chi bảo. Thịnh Trường Tuân mỉm cười nhìn xem đám người kia rung động biểu lộ. Nhẹ giọng cười nói, tòa cung điện kia, chính là Thiên Thượng Cung, cũng là tổ chức giao ao thịnh hội nơi. Chư vị muốn đi tòa cung điện kia. Liền cần thông qua đạo này đăng thiên thê. Đám người nhìn xem đạo này kết nối lấy trời và đất thềm. Đá, đăng thiên thê, xác thực danh phù kỳ thực. Thịnh Trường Tuân tiếp tục nói. Mà giao trì thịnh hội thứ hai sẽ định vị một hồi. Chính là tại cái này đăng thiên thê bên trong. Ba ngày sau, leo lên đài kẻ cao nhất. Chính là giao trì thịnh hội ngồi vào trước nhất người. Bất quá. Đăng thiên thê còn không ít huyền diệu tồn tại, có thể leo lên bao nhiêu bậc thang, liền xem chư vị bản sự. Thịnh Trường Tuân thân ảnh dần dần nhạt đi, nhẹ giọng cười nói, chư vị, ta ở trên trời cung trong chờ các ngươi. Chấm ngoặc kép, lập tức, thân ảnh biến mất không thấy. Đám người rối rít nói, đi, Tần Đình mang theo Mộ Thanh Di cũng cùng những cường giả khác leo lên thềm đá. Bỗng nhiên bên tai truyền đến một tiếng vang thật lớn. Tiếp lấy trước mắt đột nhiên trở nên khoáng đạt thần quang tại bọn hắn trước mắt bốc hơi. Chói lọi vạn phần, như là từng mảnh vân hải. Tiếng nói khó mà hình dung. Đón lấy, Tần Đình phát hiện bên người Mộ Thanh Di biến mất không thấy gì nữa. Thậm chí cái khác cường giả cũng biến mất không thấy gì nữa. Mà đạo này thêm đá cũng chiều rộng vô số lần. Căn bản không nhìn thấy những người khác tồn tại. Tần Đình khẽ nhíu mày. Lập tức thi triển ra. Giao trì cửa thứ nhất đã qua. Đã nói lên mỗi người đều có thể tham gia giao trì thịnh hội. Mộ Thanh Di an nguy tự nhiên cũng không cần lo lắng. Tần Đình nhấc chân đi đến, chợt phát hiện những cái kia thần quang trở nên cực kỳ sền sệt. Đem hắn quấn quanh, cả người nâng lên một bước cũng cực kỳ phí sức. Tần Đình mặt không biểu tình, khí thế xuất phát, đem thần quang trấn khai, bay lên trên đi. Nhưng là lập tức có càng nhiều thần quang đem Tần Đình vây quanh, muốn đem hắn kéo xuống. Những này thần quang cực kỳ sền sệt, lại cực kỳ huyền diệu. Nếu là muốn dùng pháp lực trấn khai thần quang, sợ là pháp lực tiêu hao rất lớn, lên không được bao nhiêu bậc thang liền sẽ bị thần quang kéo xuống. Nhưng là Tần Đình pháp lực hùng hậu, cơ hồ là vô cùng vô tận, tự nhiên là không sợ thần quang, tựa hồ không nhận một tia ảnh hưởng, nhanh chóng bay lên trên đi. Không biết bay bao lâu, cái gặp thần quang bên trong nghê hồng đạo đạo, bỗng nhiên cái kia đạo đạo nghê hồng phi tốc khép lại, tại Tần Đình trước mặt hóa thành một tòa ngọc đài. Ngọc đài phương viên số ngàn dặm quá nhỏ, đạo văn hiện lên, thần quang vạn đạo, có vẻ cực kỳ bất phàm. Tần Đình hai mắt nhắm lại, đi đến ngọc đài trên, đứng chắp tay, đánh giá chung quanh. Bỗng nhiên, ngọc đài đạo âm đại thịnh, thần quang tán đi. Tại Tần Đình phía trước cách đó không xa, xuất hiện một cái thiếu niên thân ảnh. Vị kia thiếu niên một bộ áo trắng, mặt mày mỉm cười, nhìn hắn một thân tu vi bất quá là thần thông cảnh giới, nhưng là cho Tần Đình cảm giác lại là như lâm đại địch. Vị này thần thông cảnh giới thiếu niên, thâm bất khả trắc. Tần Đình sắc mặt ngưng lại, trầm giọng nói, không biết các hạ là. Vị kia thiếu niên mỉm cười, nói khẽ, ngươi có thể gọi ta Lâm lão tổ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.